Hôm nay là cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật Đa này là kỳ thứ ba. Hôm nay là lần thứ ba. Tôi xin nhắc để lát nữa có thể quên. Bây giờ cứ nhớ như thế này cho nó dễ. Hôm nay là thứ ba, ngày Chủ Nhật. Rồi cứ bỏ ba cái Chủ Nhật. Ngày nay là trừ ra, còn bỏ ba cái Chủ Nhật ở nhà không đi dự, không đi chơi trong cái sân chơi này, thì tới cái Chủ Nhật thứ tư là sao? Nhầm đâu là ngày 12 hay gì đó đã để vậy, thì chúng ta tiếp tục. Bây giờ nói thì nó lăng nhăng lắm, mắt mũi ra sờ sẹo, nó chưa chết thì ngày nào còn sống cũng như ngày ấy thôi. Ngày 8 tháng 6 năm 2014 lần tới á, nhằm 11 tháng 5 Giáp Ngọ, nhằm 18 tháng 6. Tôi cũng xin thưa cái này cho nó vui, là bạn bè tôi, anh em tôi, có cả học trò tôi một tuổi với tôi đã chết nhiều lắm rồi. Tôi thì như Quỳnh Tâm An này nè, Quỳnh Tâm An chụp hình này là cũng tuổi ra đây là Quỳnh này nè. Tụi mình hai Quỳnh đệ chạy đua chơi coi nào chết trước. Vấn đề chết trước á, theo tôi đó, chết mà ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ đó, phải nhanh, phải gọn, nhẹ nhàng, thì cái đó là cái mà ưu tiên thắng lợi số 1. Còn cái mà ví dụ như về Quân Tâm An hay là tôi mà có hơn nhau 10 tuổi nữa, mà từ đây tới đó nó không có an lạc, nó không có nhẹ nhàng, rồi cái ngày ra đi cũng không có gì nhẹ nhàng, thì cái đó coi như là thua. À, mình đặt vấn đề là vậy đó. Chứ còn vấn đề mà thêm tuổi đó, theo tôi thì không có quan trọng đâu. Thêm tuổi rồi nếu không khéo là mình coi chừng á, mình chịu tận những cái gì của mình làm ra nó không chừng á. Tại sao tôi nói vậy? Để tôi nói là cũng phải có sách, có chứng, có căn cứ. Nói đây là nói theo đạo Phật thôi, chứ còn người thế gian người ta có quyền sống 120, 130 gì mà ta gọi là đa đa tử, đa tôn, đa phú quý, đa thọ ha. Cũng có người nói đa thọ, đa nhục, sống lâu lắm thì có thể không đẹp đẽ gì đâu, cực khổ đấy. Nhưng mà cũng có người người ta nói là phước lộc thọ, người ta nói là sống lâu đó là phước dữ lắm, lộc dữ lắm, và thọ là quý báu lắm. Đó là người thế gian người ta có quyền nói như vậy. Nhưng mà theo đạo Phật á, thì chúng ta thấy rõ những người mà tuổi cao, nếu mà có trong gia đình có đầy đủ an lạc tiền bạc đi nữa, chứ tuổi già rồi nó lụm cụm, nó già nua, mắt không mờ thì tai cũng điếc, tai không điếc thì đầu gối cũng lỏng đi không được, vân vân. Cho nên cái tuổi già nó không có sướng gì hết. Bằng cớ là lấy cái thân của tôi đây, rồi tới năm nay so với cái tuổi của Phật hồi xưa thì khách dở, thì hơn Đức Phật mấy năm. À vậy chẳng lẽ mình là phước hơn Phật à? Chẳng lẽ mình là đức hơn Phật à? Không phải vậy. Thọ hơn Phật 7 năm mà không được gọi là phước hơn, cũng không được gọi là đức hơn gì hết. Mà mình phải dòm lại, mình coi chừng á, không có tốt đâu. Nhưng mà nói là nói cái đó, người ta nghe có người ta không chịu, nên đó mình nói vậy là tiêu cực lắm. Chứ còn nói là sự thật là vậy, nói theo chân lý là mình phải dám nhận cái điều đó. Đức Phật đâu phải là người ít phước ít đức, mà chỉ cần tới 80 là ngài đã viên tịch rồi. Bây giờ trở lại vấn đề học, cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật của chúng ta. Trước đó là tôi đề nghị thay đổi cái cách làm việc như chúng ta đề nghị lần một, là tôi mời các vị trong hàng Phật tử nói lên cái tiếp thu cái tâm đắc của mình. Thì theo tôi á, tôi nhận để mà đánh giá lại vấn đề, và cũng có vài cái ý kiến của Phật tử. Người ta nói việc làm đó dường như nó không có được là ưu việt gì hết, mà người ta muốn rằng là tôi phải hướng dẫn cái đường lối tu học. Học cái gì? Cái sân chơi này học sao? Học để làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Thì tôi phải hướng dẫn trước. Chứ để Phật tử mà nói lên cái tâm đắc của mình, thì cũng có người ta nói là cái tâm đắc của các vị nó không có trúng như cái trọng tâm của Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà có những người ở xa người ta tới, tôi muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật thầy dạy cái gì, nhắc dạy cái gì mà lại không nghe được, mà lại nghe những cái ý kiến của tâm đắc riêng của Phật tử. Do vậy cho nên nó bất lợi. cho những người ta muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà lần này tôi xin triển khai trước, thời gian triển khai của tôi thì hoặc là 45 phút, hoặc là 50 phút, hoặc là 60 phút. Rồi còn lại khúc sau, có thể nếu mà các vị muốn đóng góp, nói lên cái tâm đắc của mình để đóng góp, để trao đổi với thiện hữu tri thức với nhau, thì còn lại những cái phần sau đó mới mời Phật tử lên. Thì tôi nói như vậy để xin các vị chuẩn bị ý tứ của mình ha. Khi mà tôi triển khai, hoặc mệt mỏi, hoặc là hết ý, hoặc là hết biên gì đó, thì bắt đầu từ đó tôi mời các vị cứ thoải mái. Vậy đó. Bây giờ cái này tôi nói, tôi bây giờ thành thật mà nói, những cái trong đầu của tôi nói với đạo Phật thôi, về bên đạo Phật thôi đó, mình nói riêng với đạo Phật đó. Tôi có thể nói với các vị là nó vô tận, nhìn cái gì cũng nói thành đạo Phật được. Tuy nhiên là còn rất nhiều cái ở trong đầu tôi muốn nói mà không nói được. Do vậy cho nên là tới cái ngày mà đi, thí dụ như bữa nay nè, ngày hôm qua tới ngày nay nè, trong cái trí tôi nó cứ vẫn vơ, nó không thấy phấn khởi lắm. Bởi vì mình muốn nói những cái mình muốn nói mà mình nói không được, nói là có thể bị công kích, bị phản ứng nhiều tới mấy chục phần trăm, nhiều lần hơn là cái người mà bằng lòng nghe. Do vậy cho nên là phải nhân nhượng, phải đi từ từ, mời lên từng nấc từng bước, chứ không thể chỉ thẳng, không thể mời bắt tay mà đi lên thẳng một đường lên tới đỉnh cao được. Cho nên là bây giờ tuy là Bát Nhã Ba La Mật là cái đỉnh cao nhất của đạo Phật, mà rồi có những lúc tôi phải nói những cái từ từ trở lại. Bởi vì đi mau quá, không phải ai cũng đi được, ai cũng đủ sức đi theo. Chưa kể là tuyệt đại đa số người ta không chịu theo nữa, thì mình đi trước rồi mình đi với ai, đi một mình thì chẳng có công dụng gì. Do vậy mà khó nói dữ lắm. Bây giờ cái mà tôi muốn nói, bữa nay tôi hé ra một mí, là các vị, tôi muốn rằng là trước khi mà tới cái sân chơi cái ngày này nè, các vị phải đọc một lần hai lần trong một tháng đó, rồi mới tới cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật này thì nó còn có ý nghĩa. Thế mà trong một tháng rồi đó, lần thứ một tới lần thứ hai là một tháng, lần thứ hai tới lần thứ ba này là một tháng mà cái quyển sách các vị không có đọc gì hết. Rồi tới đây mà gọi là đi vào cái sân, cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật, thì thiệt tình mà nói không phải cái lối tu học như vậy được. Tôi mời các vị, tôi muốn các vị đọc cuốn sách, coi viết cái gì ở trong đó, rồi các vị tâm đắc món nào, bài nào, nhận thức cái gì theo ý mình. Ngược lại, có những điều mà mình đọc mình thấy mình không bằng lòng, bực bội nữa, cũng được quyền đánh dấu đỏ rồi ghi ra để tới cái sân chơi bát nhã ba la mật mình trao đổi. Chứ còn thí dụ như các vị mà làm thơ tới đây mà trình lên một bài thơ 10 câu, 20 câu gì đó ha, để tôi nghe tôi nói, còn sao cái đó không phải cái yêu cầu của cái sân chơi này là như vậy. Yêu cầu đây là tôi muốn các vị đọc quyển sách đó, cái gì tâm đắc mình cho là cần trên bước đường học tu của mình, cái gì mà mình thấy rằng cái đó vô lý, cái ông này chắc là già quá rồi lắm lộn, giúp bậy bạ gì đây thì phản đối đi. Làm như vậy cũng không có gọi là mang tội bằng lỗi gì hết. Ý tôi muốn là vậy. Do vậy mà bây giờ tôi xin nhắc là vấn đề cái lớp học của chúng ta, mình gọi lớp học cho nó gọn đi ha, cái lớp học Phật của chúng ta là phải dựa trên cơ sở trước sau. Nói cũng như vậy thôi à, cũng như đánh bài tứ sắc vậy đó, quánh đánh hoài cho tới hồi 15 tuổi cho tới 70 tuổi và cũng tức sĩ tượng xe phó mã chốt. Thì bây giờ tôi cũng đã làm vấn đề của mình đây là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Học Phật là phải nghe, trước hết là phải nghe, nghe lại Phật. Phật đã dịch độ lâu rồi, bây giờ nghe lời các pháp sư, các thầy pháp sư. Mà nghe trong cái nghe đó phải lấy trí tuệ mà nghe. Bước thứ hai là suy nghĩ. Mà từ lâu nay tôi gọi là suy gẫm đó. Ngài xuân suy gẫm đó. Cái chữ suy gẫm đó tức là thiền định đó, tức là tư duy tu đó, tức là thiền định đó, tức là tỉnh lự. Thiền định là tỉnh lự, là tư duy tu, là suy gẫm đó, đều là cái nghĩa của thiền định hết. Cho nên đang dùng trí tuệ mà nghe, rồi suy gẫm cũng dựa trên cái cơ sở trí tuệ. Coi qua thầy pháp sư đó, gọi là ông thiền sư đó, ông giảng sư đó nói rồi mình phải suy gẫm, mình phải tư duy, phải thiền định. Coi cái điều đó nó có lợi ích chỗ nào, điểm nào. Còn có những điểm nào người ta có thể đưa ra cái thuyết tầm bậy tầm bạ, vì quyền lợi của người ta vẫn có thể đưa ra được đó mà. Chứ đâu phải hễ gọi là người tu sĩ là người nào nói cũng đúng. Tôi nói ví dụ như bộ kinh mà chúng ta học, Kinh Kim Cang Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật Đa, và cái tài liệu mà tôi viết cái trong cái cuốn hồi ký nhớ anh thầy đó, cái này là một sự ngẫu nhiên. Tôi biết cái quyển đó hoàn toàn tôi chưa gặp cái quyển kinh này, chưa gặp quyển kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái này quyển sách này của Thượng Hải in trước đây hồi Phật lịch 2000, thôi chẳng cần nhớ cái đó chi, trước đây cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm. Mà trong đầu tôi á tự nghĩ rồi tự đúc kết lại cái sở học của mình qua cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tôi viết ra cái quyển hồi ký cho anh thầy không tương quan gì quyển này. Vậy mà bây giờ tình cờ tôi được cái quyển kinh này ở trong cái tủ sách cũ, thì y tân hai cái quyển mà tôi viết ra thành cái cuốn mà tôi tặng các vị đó. Cái trùng hợp gì mà lạ vậy không biết. Mà trong này á, cái lời bạc của cái quyển kinh này á, lời bả tức là cái lời nói ở sau những quyển sách, ở cái lời mà ở đầu sách thì gọi là lời tựa, còn cái lời mà ở sau quyển sách thì gọi là lời bả. Mà trong cái cuốn hồi ký đó tôi để là lời sau sách, chứ để lời bả cái các vị bắt công tra từ điển rồi phải tra mới biết chữ đó, có một chữ là để chữ bả cho thôi à, bạc tê á. Nó mình bắt ra từ điển mà biết lời bạc là cái lời đó người ta muốn nói cái gì của quyển sách, nhưng mà lại là ta để lời nói sau cùng. Thế thì trong cái lời bạc này người ta cũng nói y như tôi nói, người ta nói rằng là kinh điển mà truyền qua Phật giáo cái cuốn này là từ cái thời kỳ mà của lục tổ Hoằng Nhẫn mà đưa ra cái đường lối học tập bằng Bát Nhã Ba La Mật Đa này là do lục tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà truyền cho lục tổ Huệ Năng, và từ đó tới sau người ta thọ trì đọc tụng học cái pháp môn này rất nhiều. Nhưng mà rồi trong thời gian dài đó người ta sao đi chép lại, rồi có người ta cạn cợt, người ta dịch, ta gọi là dịch, rồi ta viết là theo cái ý tứ của người ta, cho nên nó sai lầm rất là nhiều. Rồi cái ông soạn giả của quyển này đó mới đem ra so sánh, đây là cũng cái nhà học giả mà, nhà giỏi văn tự giỏi chữ nghĩa giỏi, so sánh nhiều bản từ nhà Đường rồi nhà Tông mới in ra cái bộ này. Mà in ra cái bộ này là y như cái tài liệu mà tôi soạn ở trong cái cuốn hồi ký đó. Cho nên cái cuốn hồi ký nhân thầy đó là người xưa người ta đã chọn người lựa, ta đưa ra cái phương pháp tu hành rất là quý, rất là tốt, phát xuất từ cái giai đoạn mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mình dạy cho lục tổ Huệ Năng. Tuy nhiên là cái khoảng thời gian đó sai lầm rất dữ. Nói tới cái sai lầm đó, bây giờ tôi nói ra là trong này có nhiều người sẽ không bằng lòng lắm chứ, chứ không phải tôi nói là ai cũng chịu đâu. Cái này đúc kết cái giáo lý cốt lõi của đạo Phật. Đạo Phật mà được thành vô thượng bồ đề là phải bước ngang qua cái sợi chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Không qua Bát Nhã Ba La Mật Đa này, không bước ngang qua, không thực hành được điều này, không có cái cơ sở để làm ra ông Phật hay là ông hiền thánh nào khác, không có đâu. Cho nên phải qua Bát Nhã Ba La Mật mới được thành Phật. Ấy thế mà tôi không nói hơn nữa, mà tôi nói một cỡ trăm năm trở lại đây, tôi đã nghe không biết bao nhiêu người, từ cư sĩ cũng như là tu sĩ, mà đây nó phát xuất từ cái gốc của từ tu sĩ. Người ta đồn đại rằng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đọc và tụng á, là cái nhà ở trong nhà đó là phải nghèo khổ thiếu thốn đói rách, cây cối không có trái, nuôi heo nuôi gà thì chết, còn bằng ăn thì không phát đạt, thần thánh không ủng hộ. Người ta nói vậy đó, nghĩa là mọi thứ không làm ra gì nữa, rất xa xúc. Còn người tu sĩ mà tụng cái pháp qua thì lần vào các chùa ầm ĩ ầm ĩ ngàn tỷ cũng được, hai ngàn tỷ cũng được, nhưng mà tụng kinh Kim Cang Bát Nhã đó thì bổn đạo cũng sao lách, không ai cũng. Người ta tuyên truyền vậy, nó từng nhất cái trong cái lời đầu sách đó. Điều đó là có thật. Là tại vì sao người ta dùng tâm ác ý như vậy để làm gì? Là tại vì người ta không muốn cho người xuất gia cũng như tại gia nghiên cứu thông suốt được cái đường lối Bát Nhã Ba La Mật Đà này. Và sự thật Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà học kỹ rồi đó, tại gia của người xuất gia nó có an lạc tức khắc. Nhưng mà có cái là làm giàu thiệt giàu, nứt đó đổ dốc. thậm chí là làm giàu thiệt là giàu, rồi cuối cùng không còn gì hết. Vậy mà có người ta chịu, có người ta chịu làm thiệt là giàu, ngàn ngàn tỷ, ngàn ngàn tỷ, người ta chịu lắm, nhưng mà cuối cùng là không còn gì hết. Còn như học Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa này, mình là cầu nguyện để mong mỏi mình được ai đó giúp đỡ giàu, không có. Tôi nói thẳng vậy các vị, lần sau tới không tới tôi cũng nói vậy. Đạo Phật chúng ta không hề cầu nguyện mà được, không ai cầu. Người ta lợi dụng, người ta không cho người đệ tử Phật có trí tuệ, cho nên người ta có kềm hãm, và cứ hù cứ dọa rằng đừng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đà, vì đây là những thứ kinh quá cao quá khó, không nên học, không nên hiểu, hiểu rồi sanh ra ngã mạng cống cao. Nói vậy mà nói được rồi nói sao? Cái người mà nói học học Bát Nhã rồi ngã mạng cống cao, cái người mà học Bát Nhã rồi mà ngã mạng cống cao và xem thường mọi người khác và vào tai ra miệng nói quên quang, thì cái người đó học Bát Nhã để làm gì? Cho nên học Bát Nhã Ba La Mật mà gọi là ngã mạn cống cao là kinh cao quá khó tu học đó, cái đó nói cho nó không đúng, hù dọa nhé, không muốn cho ta hiểu. Chứ thật sự mà học Bát Nhã Ba La Mật đó là ngay trong cuộc đời, nhân tri túc giả tuyên quả địa thượng du huy an lạc. Cái người mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi là người sống tri túc. Cái người sống tri túc, cái người biết đủ, không có giàu lắm đâu, không có nhiều tiền nhiều của nhiều sự nghiệp đâu, nhưng mà an lạc từng giây từng phút và trọn cả cuộc sống trong đời sống của mình. Theo đạo Phật thì cái đó mới là quý. Thế còn chức tước thiệt lớn, sự nghiệp thiệt nhiều, tỉnh này một cơ ngơi, tỉnh nọ một biệt thự, tỉnh nọ một nhà máy, vân vân, mình năm bảy tỉnh năm mấy chỗ vậy, mà đầu thần kinh cứ căng thẳng đều, thì cái đó là câu kinh tôi vừa đọc đó. Bất tri túc giả tuy tại thiên đường việc bất xứng ý, mình mà không biết đủ, mình không tri túc thì mình ở trong cái cõi thiên đường cũng không có vui ý, chứ đừng nói chi mình năm bảy cái tòa biệt thự của ba bốn năm đình. Do vậy cho nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa là an lạc dữ lắm, giải thoát dữ lắm. Bồ đề niết bàn là phải bước ngang qua Bát Nhã, cái sự chỉ đỏ Bát Nhã Ba La Mật Đà. Do vậy mà tôi nhắc các vị khi đi vô cái nhà trường đây gặp cái chữ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, đó là người ta muốn đào tạo, tôi muốn nhắc cho ai là đệ tử Phật phải tu tập, phải đi theo con đường giác ngộ, tức là trí tuệ, tức là Bát Nhã nè, còn giải thoát tức là niết bàn đó, an lạc là sung sướng đó, tự do đó. Học Phật là vậy. Mà nói như vậy có người ta không chịu, ta chịu thiệt giàu, từ cái chỗ mà đòi quá giàu, quá sung sướng, quá thành vượng, cho nên là buộc lòng người ta phải cầu nguyện giáng sinh, buộc lòng người ta phải tin tưởng một cái thứ không bao giờ có, một thứ thần thánh, một thứ đức, một thứ đấng mà từ khi mà là khi có vũ trụ, có con người tới giờ không ai gặp cái đức đó, cái đấng đó, cái ông đó, cái mụ đó. Vậy mà không biết bao nhiêu người trên mặt đất này hằng cầu nguyện cái mụ đó, cái đức đó, cái đấng đó, cái ông đó, cái bà đó, ở trong cái thế giới mà hồi nào giờ không bao giờ ai biết, không bao giờ ai thấy, chỉ có nghe, chỉ có đặt đều, chỉ có tưởng tượng mà thôi. Cái đó cái khó nghe đó. Do vậy cho nên cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật Đa này, điều thứ nhất là tôi nhắc các Phật tử, nếu các vị bằng lòng là các vị là Phật tử thì phải bỏ cái đức tin, cái bằng hoang đường, nguyễn hoạch, mê tín. Hoang đường là gì? Hoang đường là thí dụ mình nghe cõi trời, gọi là cõi trời vô sắc giới. Vô sắc giới là cái thế giới vô sắc, mà vô sắc có nghĩa là không có vật chất, vô sắc có nghĩa là vô hình. Vậy mà mình học, mình nói trên cái cõi vô sắc nó có ông trời, mà có ông trời thì chắc chắn là phải có bà trời rồi. Có ông trời không vô biên xứ, gọi là không vô biên xứ thiên. Ông trời thức vô biên xứ thiên, ông trời vô sở hữu xứ thiên, ông trời phi tưởng vi phi tưởng xứ thiên. Cái đó hoàn toàn không phải đạo Phật nói. Ấy thế mà bây giờ tôi nói cái đó là cái này không phải lần thứ nhất đâu nha. Tôi viết ở trong cái cuốn mình, những chiếc lá trong tay cuốn một á, tôi cũng có đụng tới cái đó rồi. Bây giờ đây gần như là trong cái tập sách này là coi như là chiếc lá trong tay thứ hai đó, vẫn cứ triển khai cả đó. Không có cái ông trời nào mà không có hình sắc gì hết, mà ở trong cái cõi gọi là tứ không. Tứ không là bốn cái cõi, không có gì hết, chỉ có tên người ta đặt ra, trên đó không có gì hết. Vậy mà mình tin được ở trên đó có ông, có đấng, có đức, có bà, có mụ, thì hoàn toàn không phải đâu. Đó là nói về thiên đường là về phía trên ha. Nói phía trên chứ còn sự thật là khoa học ngày nay người ta không nói chỉ là về là trên đâu. Tại vì quả đất của mình nó quay vậy, mình thấy lúc là trên, cái lúc là dưới, đi phía nào nó cũng vậy hết à. Còn mình gọi là dưới hả? Cho nên là tôi nói nó đụng địa hết trơn, nó đụng tùm lum hết, cho nên muốn nói bạn không dám nói. Chúng ta học những cái không cần thiết và không có trong đạo Phật thiệt. Thí dụ như mỗi bữa tối vậy nè, trong này có số tăng ni Phật tử gì đó, nguyện đi đóng chuông. Đóng chuông lên, đóng chuông mừng lắm, mặc áo đàng hoàng trời nực dày, chứ mà mặc áo gọi là áo giới, kỹ lưỡng lên ôm được rồi dù chuông mà hô, gọi là kệ chuông á ha. Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm đóng u phong thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Cái chữ đó đó, cái chữ mà bây giờ tôi học hơn 60 năm rồi, tôi nói cái chữ mà thiện thượng gì, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ đó, quá ba lắm, quá bậy bạ. Cái tiếng chuông như vậy mà thông thiên đường để làm gì trên thiên đường? Mà thiên đường là ở đâu? Làm gì có cái đất thiên đường của các ông nào ở trên đó? Còn nếu mà trên đó mà chúng sanh mà nó cũng đủ thứ tội lỗi phiền não vô minh che lấp, giống như ở Việt Nam mình hay là ở trên mặt đất của năm châu vậy, thì nó là chúng sinh, nó là phàm phu, nó là con người. Chứ sao lại nó ở trên thiên đường mà nó vẫn là khổ đau như con người mình ở vậy, thì mình làm sao mình biết có cái thứ đó? Vậy mà mình nói thượng thông thiên đường ha, thông thiên đường thí dụ nó phải lên để độ chúng sinh đó, chúng sinh đó nghe rồi cái cũng được giải thoát giác ngộ. Hạ thiên địa phủ, địa phủ ở đâu? Làm sao có kiếm được cái chỗ đất đó? Làm sao kiếm được những con người đó có chứng minh nhân dân, có địa chỉ, có cha có mẹ ở dưới địa phủ? Không có. Cho nên cái lối tu đó là cái lối tín ngưỡng theo kiểu quan đường, quyến hoặc do tưởng tượng mà ra, do tưởng tượng mà ra, do tự mình tưởng tượng ra rồi mình sợ lấy. Giống như mình tưởng tượng ma rồi mình tự sợ ma. Chứ kỳ thật ma mà của những người mà không sợ ma là không bao giờ được gặp ma đâu. Vậy mà người sợ ma là đi đâu cũng có ma hết. Ở trên giường bước xuống địa tiểu cũng gặp ma. Đi tới chỗ nhà vệ sinh cũng tự mình gặp ma, thấy ma, nghe tiếng ma, rên ma la. Mà còn người không sợ ma thì đi đâu cũng không có ma. Cho nên là mình tu ha, mình gọi là Phật tử á, nếu mà các vị không chỉnh đốn lại, không đi theo con đường Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đi theo con đường trí tuệ, là các vị không bao giờ cậy gì được đạo Phật hết. Tôi thao thức hoài, những câu nói tôi nói nó khó nói lắm mà, nói là mất bổn đạo, mất tín đồ, mất đệ tử, mất chùa, mất chiền, mất sự nghiệp hết. Mà sở dĩ tôi dám nói là tại vì tôi không có tất cả những cái đó, tôi không có. Dù không có nhưng mà cũng còn dè dặt, còn không dám nói, bởi vì sợ người ta phản công. Ta phản công nó mít lòng. Chứ cái tôi nói nó khó nghe rồi. Rồi nếu mà tôi nói kỹ hơn chút nữa, tôi chỉ thẳng cho các vị biết, gọi là các thời Công Phu Chiều. Thời Công Phu Chiều của chư Tăng Ni tu tụng Công Phu Chiều, cộng với cái thời gọi là tu Tịnh Độ 8 giờ tối, cộng với cái thời mà tu gọi là Công Phu Khuya 4-5 giờ khuya, thì trong cái Công Phu tụng kinh đó có đúng chung như tôi vừa nói, không có ý nghĩa cần thiết gì trong đạo Phật hết. Còn cái mà gọi là Công Phu đó, nếu mà đem ra kinh điển của Phật mà giải thích theo cái tinh thần kinh điển của Bát Nhã Ba La Mật này, coi như là không có điểm nào hết, chứ không phải được một hai điểm đâu. Vậy lần đó mà nói như vậy đâu dễ gì nói, đâu dễ gì nói. Do vậy mà tôi đắn đo hoài, bữa nay tôi nói hơi kỹ chút, rồi thì nếu mà các vị không chịu thì dẹp bỏ cái đạo tràng này cũng được. Chứ cứ nín hoài mà nó bực bội trong lòng thì mình bày ra làm chi? Đấy, mà nói ra là nó vậy, mà còn nữa, còn nhiều lắm cả. Đó. Cho nên tóm lại là chúng ta là những người gọi là ở trong tam giới ha, mà kỳ thật là mình là chỉ là chúng ta ở ngay trong cái cõi sắc giới mà thôi. Đành rằng Kinh Pháp Hoa có nói tam giới vô an vô dư quá trạch. Những người còn ở trong tam giới, sống trong cái khung lòng của tam giới đều không có bình an, không có sung sướng, không có an lạc hạnh phúc được. Nhưng mà thật sự không có tam giới, có một giới của chúng ta ở thôi. Mà cái thế giới mà chúng ta đang ở đây đó gọi là sắc giới, gọi là sắc giới. Chữ sắc có nghĩa là vật chất, chia ra hình sắc và hiển sắc. Hình sắc là những cái cụ thể, dài ngắn, vuông tròn, nặng nhẹ, nhỏ lớn, cân đông đo đếm được. Thì tất cả những cái đó nó nằm ở trong cái chữ thế giới của cõi sắc, cỡ vậy thôi. Còn hiển sắc là những cái thứ nó chúng ta cũng có thấy, mà cái đó đó nó không có cố định, nó ở trong những cái màu mè của cỏ cây, hoa lá của trời, mây non nước. Thí dụ như ráng chiều, ráng chiều nó có màu hồng vậy, nhưng mà không ai lại đó mà lấy mà cầm mà nắm mà múc mà bưng gì được cái ráng, cái màu của ráng chiều hết đó. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, hay là cái ráng của cái móng đó, cái móng giờ cầu vồng đó, nó có 5-6 màu vậy đó. Thấy thì có, Nhưng mà đến đó cầm nắm rờ mó lượm lặt lấy bỏ gì đó đều không được hết. Nó chỉ có cái sắc mà gọi là hiện sắc. Thì đó là những cái mà người ta gọi là những cái có những cái sắc, những cái vật gọi là vật thể, gọi là vật thể. Ngoài cái thứ vật thể, nó còn một thứ là gọi là phi vật thể. Cái đó nó lại càng tế nhị hơn cái mà hiển sắc như vừa nói. Cái đó không có tìm có ở đâu hết. Cái phi cái hiển sắc là còn dần thấy màu sắc, chứ còn cái phi vật thể nó không thấy. Thí dụ như là cây đàn. Cây đàn này cầm mình đàn. Đàn lên tiếng đàn nó nghe vậy đó, mà bất cứ là bạn năm xuân hay năm ai ngũ cung hay tứ tử đại quán hay là cái danh thiên tường gì đó, đàn nghe déo giòn vậy khác hết, khác điều hết, mà đố ai cầm nắm bắt rờ mó đó được. Nhưng mà cái đó nó có. Thế thì cái có đó là cái bằng, nó cũng là một vật thể mà là phi vật thể. Đó là cái cõi sắc của chúng ta, ở chúng ta đang sinh hoạt đấy. Cái cõi như vậy, trong kinh này, cái bài cái cuốn của ta học cái nè, cuốn hồi ký nha anh thầy đó, 36 chữ vô, 58 chữ và 6 chữ bắp, và ngoài ra còn 58 cái chữ vô. Đó là tôi đúc kết, tôi lấy ra dựa trên cái tài liệu của Kim Cang Bát Nhã và Bát Nhã Tâm Kinh. Chứ còn cái vấn đề mà phi bất vô á, mà học mà cỡ như tôi rồi nè, thì muốn nói bao nhiêu chữ phi cũng được. Muốn nói 36 chữ cỡ đó là vừa vào tài liệu này. Tài liệu này nói căn bản, rồi cũng muốn triển khai ra bao nhiêu trăm chữ nữa cũng được hết. Còn chữ bất ở trong này nó là chỉ có sẽ là pháp, thì chữ pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, có 6 chữ bất thôi. Và nhưng mà kỳ thật á, 6 chữ bất nó ra là triển khai ra đó, thì bao nhiêu trăm cũng được, bao nhiêu ngàn cũng được. Đấy. Rồi chữ vô, nó bao nhiêu chữ vô đó ha, là 568 chữ vô á. Chữ vô đó đó, chứ còn nếu mà nói thêm nữa đó, bao nhiêu cũng được hết. Mà cái đó nếu mà các vị Phật tử mà học rồi, có tu thiền định rồi đó, là các vị cũng sẽ thấy được cái thấy của tôi thấy. Bao nhiêu chữ phi cũng được, bao nhiêu chữ bất triển khai cũng được, và bao nhiêu chữ vô cũng đều không tận. Do vậy cho nên tôi muốn các vị đọc kỹ cái đó đi, mà đọc kỹ cái cuốn đó đó, tức là giống như là các vị đọc kỹ cái cuốn mà tôi tình cờ tôi gặp đây. Nhưng mà tôi viết dễ hiểu hơn nhiều. Tôi viết tôi có thêm những cái mà đơn giản nhất cho những cái người mà ít suy nghĩ cũng có thể hiểu được. Nói là nói vậy chứ phải suy nghĩ à, phải suy gẫm à, phải thiền định à, phải tư duy à. Chứ còn không có tư duy, không thiền định, không suy gẫm thì đọc cái cuốn đó không có nổi. Vì vậy cho nên ai tới thăm tôi tặng cái cuốn đó không có gì, không có bao nhiêu tiền hết á. Nhưng mà có suy nghĩ. Người nào có khả năng đọc, người nào có khả năng tiếp thu lãnh hội, nó phải có cái hộp giống ta gieo trước, thì mình tặng, mình biếu cuốn đó về, mình tin rằng ta có thể đọc, ta tìm hiểu được. Chứ còn có những cái người mà gặp đâu là mê lại đó, gặp đâu cúng đó, gặp đâu khấn đó, gặp đâu nguyện đó, gặp đâu xin xỏ đó, thì cái đó gọi là cái thành phần nó gửi gắm tâm hồn ở trong cái gọi là siêu hình. gọi là quang đường, gọi là quyến hoặc, gọi là ảo tưởng. Cái đó không không đồng nổi cuốn sách, cuốn sách cái loại kim cang này đâu. Cho nên cái tụi nó khó nghe đó là vậy, chứ không có gì sâu sắc ghê gớm gì đâu. Nhưng mà khó nghe là cái nhận thức của mình, nhận thức mà nếu mình còn mê tín quá, còn quan đường quá là không nghe được. Bây giờ tôi nói gì đâu mà nó có ra cỏ dục. Đức Phật Thích Ca của chúng ta hàng ngày vẫn sống, từ khi sinh ra cho tới khi mà nhậm chức, tới khi dương tịch 80 năm, thì từ năm 18-19 gì đó cho tới 30 là thành đạo. Mà từ khi thành đạo rồi đó, người ta gọi là thành Phật đó, là người giác ngộ đó. Thì Đức Phật vẫn ở trên mặt đất này, Đức Phật vẫn ở trên mặt đất này. Vậy thì nếu ở trên mặt đất này mà gọi là cõi dục, vậy thì Đức Phật Thích Ca là gọi là thành đạo rồi mà vẫn còn sống, còn sinh hoạt ở trong cõi dục, vậy thì sao gọi là Phật được? Đó, phải đặt câu hỏi vậy đó. Gọi là thành Phật là phải ra khỏi, gọi là xuất ly tam giới, nó theo cái từ Hán học, phải ra khỏi tam giới. Vậy mà Phật Thích Ca thì cứ nói số chẳng thì 30 tuổi giác ngộ, khi sao mai mới mọc ở trong cái rặng núi Himalaya đó. Từ 30 tuổi cho tới 80, 50 năm trọn, Đức Phật Thích Ca ra khỏi tam giới chưa? Nếu còn ở trong tam giới, người tam giới thì sao gọi là Phật được? Ai tôn trọng là Phật, là Thế Tôn, là Vô Thượng Bồ Đề? Nhưng mà sự thật cho tới ngày nay, người ta vẫn gọi lúc đó là Phật đã được giác ngộ Vô Thượng Bồ Đề rồi đó, người đó là người ra khỏi tam giới rồi đó, kể từ khi thành Phật. Vậy thì thời gian 50 năm cũng rài đây mai đó đi khất thực ở xứ Ấn Độ, Đức Phật đã không còn có ở trong dục giới nữa đó, vẫn đi đứng nằm ngồi, một người trong nước Ấn Độ và một người ở trên cái mặt đất của Nam Châu, mà không còn ở trong tam giới nữa đó. Dựa vào cái lý đó mà suy thì chúng ta đâu phải tệ lắm đâu, chúng ta đâu phải người nào cũng ở trong tam giới đâu, và chúng ta có thể vươn mình ra để mà rời khỏi dục giới được đó chứ. Vậy thì dục giới là gì? Là người nào mà tham muốn cực kỳ, thường xuyên liên tục cực kỳ trong cuộc sống, thì người đó gọi là cái người bị tam giới, bị dục giới nó ràng buộc, nó trói chặt, nó hành hạ. Chứ không phải là dục giới là ở đâu hết. Còn cái từ mà gọi là dục giới, là gọi là cõi ta bà, là có 3.000 ở trên thế giới đó, cái đó tôi nói cả tới ngày tôi chết cũng chưa giúp cho các vị hết được đâu. Cái đạo Phật sâu lắm, không phải nói bậy bạ được. Tôi còn chỉ ra những cái các vị không thể, nếu mà các vị phải dùng thiền định các vị mới thấy rằng cái màu nhiệm, cái sâu sắc của đạo Phật. Thế thì là tôi cho biết, tôi chỉ cái cách mà các vị nhìn, các vị sống để các vị ra khỏi gọi là dục giới đó. Kiểm tra trong ý thức của mình, trong là gia thức của mình, tức là trong tâm mình, trong ý thức của mình, kiểm tra coi nếu mà cả ngày mà nó dục vọng liên tục không ngừng, thì cái sự hành khổ của dục giới liên tục cũng không ngừng như vậy. trong cuộc sống của chúng ta. Được kiểm tra thử cái cách tu tập chúng ta thiểu dục tri túc, làm ăn nhiều lương đó, công việc của chúng ta hàng ngày kiếm được nhiều đó, bằng lòng với cái ăn mặc ở ngủ sinh hoạt trong gia đình cỡ vậy, rồi chúng ta không có dục vọng gì hết, không có mong muốn cái gì khác thêm nữa hết, thì cái ngày đó các vị coi các vị thảnh thơi tới cỡ nào, sung sướng tới cỡ nào. Còn vấn đề mà nó hành khổ các vị, cho nên tôi nói rồi, tôi chỉ những cái cũ xì chứ không phải nói hoài, không phải là cái gì mới đâu. Nếu ngày đó mà mình thấy mình khổ, các vị đọc ra một câu, cái câu trong kinh Phật là cái giáo lý tứ đế đó. Giáo tứ đế ngoài sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ ra, nó còn bốn cái thứ khổ. Một, thêm bốn thứ khổ nữa. Một là ái biệt ly khổ. Hai, quán tánh hội khổ. Ba, cầu bất đắc khổ. Bốn, ngủ ấm suy thành khổ. Cái sanh lão bệnh tử khổ là cái thân này người ta tự học, người ta tự biết và tự chấp nhận, cho nên để nó riêng nó đi. Giờ tôi chỉ nói bốn cái khổ mà là do cái ngã sở hữu. Tôi nói cái khổ của mình hàng ngày là gì, lấy thử một cái đặt ra làm cái đối tượng khổ của kiếp con người, đó là cầu bất đắc khổ đi. Trong này thì chúng ta cầu bất đắc khổ nhiều lắm đó. Chẳng qua là có người cầu nhiều, có người cầu ít, có người cầu vừa vừa, chứ ai cũng có cầu hết. Có người cần cầu làm đủ ăn thôi, và mỗi tháng thì còn nhín nhút ra dư được chừng vài ba triệu thì có đó cảm ơn quý. Còn có người cầu muốn một tháng mình vô là 100 triệu, 100 triệu có người được dễ dàng, có nhiều người có được tháp 100 triệu, nhưng mà ta đâu có chịu cỡ đó. Ta muốn tháng có 1 tỷ, và cũng có nhiều người được tháng có 1 tỷ, nhưng mà có khi cũng không bằng lòng. Do vậy mà người ta tiền quá nhiều đi, thế thì là cái mong muốn không được toàn nguyện. Cái đó đó là phần gọi là cái khổ, đó là cái khổ cầu bất đắc. Cái khổ đó không phải trời cho hay là Phật khiến hay quỷ thần xui gì ráo, cái khổ đó là do mình thôi, do mình tham vọng quá nhiều cho nên thành là cái khổ cầu bất đắc, cầu mà không thỏa mãn. Do vậy mình trong cái từ đạo Phật có cái từ ngạ quỷ là vậy đó, chứ đâu phải ngạ quỷ là ở đâu. Mình sao năm vô độ giống như là cái bụng bằng cái dâm trống sống của chùa thiệt là bự, mà cái thực quản thì nó là bằng cái lỗ cái kim vậy đó, ăn không nuốt không được, nước cũng không đủ chảy, nuốt đồ ăn cũng không vô, để nói lên là cái yêu cầu là quá nhiều, mà cái cung dưỡng á, cung cấp là quá ít, cho nên nó khổ dữ lắm. Do vậy mà mình mà tham vọng nhiều là mình là đời sống mình là luôn luôn là sống kiếp ngạ quỷ. Do vậy mà không đạo kỹ rồi đâu có sợ ngạ quỷ, là chừng nào mình thành ngạ quỷ là cái gì đâu, không có ngạ quỷ ngay bây giờ. Và nếu mà mình biết điều chỉnh thì tự sự thật mình không có cái con ngạ quỷ ở ngoài đâu. Thế thì cái khổ đó, cái khổ đó gọi là cái khổ cầu bất đắc. Trong cái cầu bất đắc đó, thí dụ như cầu được rồi đó, rồi do một duyên cớ gì đó, do mình tham nhũng hay dù mình nói lộ, hay là mình làm sai trái gì đó, mình trộm cắp gì đó, hay là cái gì phạm pháp luật đó, cái đề nhà nước thì chính quyền người ta tịch thâu, người ta lấy lại, người ta bắt mình bồi thường, thậm chí là người ta bắt mình tù tội. Đó, lúc bây giờ mới nhớ lại cái của mình nhiều quá mà bây giờ nó mất như vậy, nó sinh ra một thứ khổ, gọi đó là khổ ái biệt ly. Nó vậy thôi, cái đạo Phật là vậy. Thì bây giờ nếu mà Phật tử mà học cái đó rồi thì mình không có làm quá giàu như vậy, mình sử dụng trí túc, tuy giàu mà nghèo, tuy nghèo mà giàu ha. Thì mình đâu có tham lam, mình đâu có nhiều gì đâu, cho nên nó đâu có nhân nhiều, đâu có mất lớn. Thế thì là cái vấn đề là lấy một cái khổ thôi, cái khổ gọi là khổ cầu bất đắc, mong muốn thèm cầu mà không được. Còn nếu mà nói đi sâu hơn nữa, là cái tuổi trẻ nào lớn lên cũng có cầu bất đắc, học hành tương lai không biết mình sẽ đỗ đạt, mà đỗ đạt là tự tin rồi, lấy được bằng cấp cao rồi, nhưng mà còn người yêu thì sao đây? Mình yêu anh nào, cô nào có giống như ý hay không, cứ thao thức cái trần trọng bãi, nó cũng thành là một cái thứ khổ thuộc về cầu bất đắc khổ. Rồi khi được yêu rồi, rồi cái thời gian, rồi cái này đêm dài lắm mộng, cái tình yêu đó nó không thành tựu được, nó lại cắt đứt ngang chỗ nào đó, thế thành ra cái khổ gọi là ái biệt ly. Cầu bất đắc và ái biệt ly nó cũng lẫn qua lẫn lại đó, chứ không có ai. Vấn đề của đạo Phật là vậy. Cho nên tóm lại, vấn đề có dục, không có cõi dục gì hết. Có dục hay không có dục là do mình. Xin nhắc lại mở ngoặc, bản thân chúng ta là con người đều ở trong cõi sắc hết. Cõi sắc tức là cõi vật chất, mà cõi vật chất nha, gọi đó là thuộc về pháp hữu vi. Giờ bây giờ tôi nói tới cõi vô sắc rồi. Cõi vô sắc có hay là không có? Cõi chính sắc là gì mà có? Đó gọi là vô sắc, không hình, không chất, không hình sắc, không thể sắc. Thì mà mình còn tin tưởng là có cái ông nào, cái bà nào, cái đất nào, cái đất nào ở trong đó, là rõ ràng là mình tin. Mình tin một cách cái bằng quanh thường, cái quyển hoàn toàn do cái tư tưởng quyến vọng qua đường của mình nó đặt lại, chứ không có cái con người ở cái cõi gọi là không có gì. Vậy mà biết bao nhiêu trong hàng ngũ của chúng ta đệ tử Phật đây á, là lại dữ lắm, cúng dữ lắm, khấn dữ lắm, nguyện dữ lắm, nhờ sự giúp đỡ, nhờ sự che chở, nhờ sự phù trì. Cái đó là cái sai lầm lớn lao lắm mà tôi đang ưu tư hết sức mà tôi không dám nói ra. Mà nói ra như thế này là khó nói lắm, nhưng mà tôi nói vậy thôi, còn các vị thì phải suy gẫm coi coi sao thì mà các vị mà bỏ được là cái khổ mà vô sắc giới nhiều lắm mà nha. Nội cái cúng mà quải này lại là lục, là khấn nguyện, là mong cầu nè, ở cái đấng mà không bao giờ mình gặp, không bao giờ mình thấy, không bao giờ mình biết, vậy mà mình trông chờ mong đợi họ đó. Cái đó tuyệt đại đa số mình, kể cả đệ tử Phật, gọi là đệ tử Phật mà vẫn bị lầm lạc ở trong cái đó. Thì tôi nói các vị suy gẫm đi, chứ tôi về còn bây giờ nó chết đâu, thành ra không sợ. Không sợ chứ mà cũng có sợ đó. Nói về với cái này có những người muốn đào báo với á, sôi gà cái gì á. Có người chửi thề trong bụng đó, mấy cái ai đó rủ tao đi, trên già này nghe nói gì mà gần 90 tuổi rồi mà sao lại nói những cái ta không hợp ý rồi nha. Chửi thề, cái đó có. Chửi thề mà trong bụng rồi đã là tốt cho tôi rồi, còn nó chửi thẳng trong nhắn tin nữa kìa chứ. Đấy, Thế thì tôi giới thiệu cái đó ha, để rồi về giới thiệu thêm vài món nữa. Tôi nói là cái này, các vị nào có khả năng nhớ cũng nên học đây. Tôi xin giới thiệu để Phật tử để ý kinh điển của đạo Phật, tuy là nhiều đó nhưng mà nó không phải là vô tận, dù gọi là tam tạng ha, nhưng mà nó không phải là vô tận. Nó gồm trong những cái bài kệ này, Phật dạy nó gồm có những kinh này: A Hàm, Hành Nhị, Hương Thẳng Bát, Hương Thẳng Bát, có nghĩa là về cái hệ mà trong sách vở xưa ta gọi là các thầy, cái kinh điển các thầy A Hàm, ta gọi là kinh điển tiểu thừa đó, thường là dịch ra bằng chữ Pali đó, gọi là cái hệ A Hàm. Thì đại lễ là trong vòng 50 năm mặc dạ thì cái kinh A Hàm đó chiếm khoảng 12 năm. Còn Hương Tánh Bát, Hương Tánh là cái kinh điển đại thừa. Kinh điển đại thừa đó là chiếm 8 năm trong 12 năm. A Hàm Thập Nhị Hương Tánh Bát, Nhị Phật Nhị Niên, Nhị Phật Nhị Niên này. Vì vậy thì nên tức là 22 năm. Bát Nhã Đàm, vì vậy thì nên Bát Nhã Đàm. Phật nói cho khán giả nhiều hơn á. Đây là cái bài kệ của Thiên Thành Ký Giả Đại Sư mà tôi giới thiệu trong cái quyển này. Đức Phật nói cho khán giả nhiều hơn á. Cái bác nhã là chiếm 22 năm trong 50 năm ha. Còn cái câu đầu Hoa Nghiêm, Tối Sơn, Tam Thất Nhật, Kinh Hoa Nghiêm là Phật mới thành đạo, là theo Thiên Thai Chí Giả Đại Sư thì nhận định rằng là trong cái thời gian 21 ngày sau khi thành đạo rồi khoảng đó. Ý muốn nói rằng là cái kinh đó là cái kinh vừa thành Phật vừa giác ngộ, là bắt đầu nói kinh đó. Kinh Quan Nghiêm thì chúng ta học có dạy cái câu thôi, và cái giờ là kể ngắn ngắn thôi mà nó chứa đựng cái nội dung của Kinh Quan Nghiêm: Nhập nhân dục liệu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tâm, nhất thiết duyên tâm tạo. Ai cũng biết ba đời mười phương Phật nên rõ cái tính pháp giới tất cả, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều là duy tâm, Nhưng mà cái chữ di tâm, di dật, di thần, di nhất thần, đa thần là cái còn vấn đề là phải học dài lắm đó nha. Chứ nói kiểu di tâm kiểu nào đó là di tâm siêu hình là không được à. Di tâm siêu hình là cái thứ quyển hoặc quan đường do tưởng tượng mà ra, cái đó là đạo Phật không chấp nhận đâu. Còn di tâm chủ quan là nói rằng là do có mình cho nên mới có núi sông, chứ nếu mà không có con người là không có núi sông, nói vậy cũng không được. Còn nói là có núi sông đất liền, có trước rồi sau nó mới có con người, cái đó là cũng di tâm khách quan cũng không được, di tâm chủ quan cũng không được, mà khách quan cũng không được, di tâm siêu hình cũng không được. Cho nên cái này phải học kỹ, phải có thiền định thiền. Cho nên ưng quán pháp với tâm, chứ duy tâm nào mà tâm nào. Chứ cứ theo cái bộ kinh mà ta đang học ngay đó, này tụi bồ đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tam thế cầu tâm, tâm bất khả đắc. Vậy thì nếu duy tâm là duy cái tâm nào? Tâm quá khứ thì không có, tâm hiện tại cũng không ai được có, tâm tương lai thì lại càng chưa tới, cũng càng không có nữa. Cho nên cái chữ duy tâm đó phải học, nhưng mà học rồi phải thiền định nữa. Rồi câu thứ hai nữa đó, cái bài kệ thứ hai của Kinh Quan Nghiêm đó là: con thì nói câu nữa, câu nào của con nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, hay là nhất thiết chúng sanh thụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tôn. Cái đó cũng phát biểu từ Kinh Quan Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, tức là cái tánh Phật, cái chủng tánh để thành Phật, như Đức Phật đã được thành vậy. Câu đó là cao lắm, sâu lắm của đạo Phật là cái đó. Và tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như con bà kệ mà tôi vậy đó, giờ mình tự nhiên ra già rồi, giờ nó bắt đầu nhớ này: chư ác mà tạc, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh nghĩ thì chư Phật chào. Đường lối tu hành là vậy thôi à. Chư ác mà tạc, tuy nhiên là phải học ác là cái gì à, chúng thiện phụng hành thiện là cái gì à, tự tỉnh nghĩ à, ý mình phải tâm tịnh, tâm tịnh kiểu sao. Chắc là mà bắt buộc vô ngồi chết sững đó mà gọi là tịnh như vậy cũng không phải đâu rồi nha. Phải ngồi chích sửng 2-3 tiếng hồ rồi gọi là thiền, là tỉnh, là vậy đó, phải vậy đâu. Cái đó phải học. Đó là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất, tam thất nhị. A hàm thập nhị, kinh A hàm là nó 12 tầng, phương đẳng là kinh Đại Thừa 8 tầng, nhị thập nhị niên bát nhã tạm. Cái tác giả là nói nhiều hơn hết. Do vậy cho nên tôi xin thưa với đại chúng là trọn đời tôi triển khai cái hệ bát nhã từ mấy mươi năm nay cũng vậy, chẳng qua là năng lên tới cỡ nào dám nói nữa, hoặc không dám nói nữa, hoặc tới nó ngừng, hoặc là hé cửa để chỉ cho tôi biết rằng là tất cả những cái pháp môn mà tôi học, mà những cái mà tôi nhìn qua đó, có những cái học rồi phải học, không học người ta đâu có cho mình ở trong trường mà học, mà tôi biết cái đó là không có công dụng gì, không có lợi ích đối với đạo Phật, nhưng mà phải chịu trận mà học cái thứ đó. Bây giờ đó hả, tôi phất tay qua cái tự nó rơi rụng, y như là tôi lấy cái khăn lao cái bản mà tôi vừa chịu Bởi vì đâu có chân lý, nó không có lý lẽ. Không có lý lẽ, không có chân lý là nó không thuyết phục được những người trí. Người ta muốn học, người ta muốn nhận thức, là muốn tư duy. Cho nên cái học Phật thiệt á, nó thú vị dữ lắm. Do vậy mà trong 50 năm là bạn tới cái bát giảng là 22 năm. Còn như Pháp Hoa Niết Bàn ha, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát viên cái thời Pháp Hoa Niết Bàn, cái nguồn giáo lý đó đại lễ là 8 năm trong 50 năm. Tôi viết cái bài dạy kệ này cũng như ở trong cái cuốn đó, cuốn hồi ký vậy. Tôi có giới thiệu thiên thai ký giả đại sư đời nhà Tùy, người đời nhà Tùy mà nhận định Phật giáo, rồi nổi tiếng Phật giáo, vừa sáng tác chú giải nhiều thứ kinh điển có giá trị. Thì ông á, ông mới nhận định về một đời cái pháp của Đức Phật trong cái bài kệ đó: Quan nghiêm tối sơ tam thất diệt, a hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đạo, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Nhưng mà tôi xin thưa, tôi nói là tôi nói vậy nha, chứ không phải tôi nhất trí hết những cái kinh mà nói trên đó đâu. Tôi xin thưa là cách mấy ngàn năm nay người ta sáng tác, người ta dịch thuật, nó không biết bao nhiêu cái sự trà trộn, pha chế, lẫn lộn, đúng sai. Y như cái quyển này đó, cái quyển này là cách đây lâu lắm rồi đó, mà người ta cũng vẫn nói là nó pha chế trà trộn dữ lắm rồi. Cho tới cái thời kỳ mà dịch ra, viết ra cái quyển này mà tôi đọc bây giờ đó, cái Kim Cang Bát Nhã, Lê Chí Bát Nhã Tâm Kinh đó, là đã trải qua nhiều lần gạt lắm. Trong này còn một cái mà nó đau nhói tim gan, mà chừng học tới đó tôi chỉ cho các vị đau nhói tim gan. Nghĩa là trong chùa mình từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó sờ sờ những cái phi lý, vậy mà vẫn là truyền đạt cho nhau mà không có dịch ra. Do vậy mà có những cái nỗi nó đau trong lòng ha, mà không nói hết được. Thế thì bây giờ coi như là nãy giờ là được tiếng hồ rồi đó, tiếng 5 phút. Bây giờ còn thời gian khúc sau, như tôi nói nãy, xin mời các Phật tử nào có tâm đắc cái gì, nhưng mà nhớ nghe, nói những cái tâm đắc hoặc là những cái phê phán ngược lại của cái tập hồi ký nhớ thầy của Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ mà đem cái khác thì không có đủ thời giờ để mà mình bồi dưỡng, mình trao đổi đâu nha. Và xin mời các vị có dạ thưa thầy, con pháp danh Diệu Thức. Cô nói là xa là chút xíu, gần quá. Con pháp danh Diệu Thức, con muốn học bài đối tượng tham thiền 25 trong cái hồi ký nhớ ơn thầy về đề tài tiếng vọng lên sàn. Thưa thầy, thầy dạy con rằng nhất thân ngũ ấm đừng mong được gì, kinh truyền ngũ ấm ngũ vi bọt bèo nguyện mộng, còn gì hương linh. Giờ đây con có con hồn, hồn vong linh vị cần rằng thân con, thỉnh con cố thủ linh sàn tháng ngày, cúng quải đàng hoàng ấm no. Thưa thầy, con phải nghe ai? Nghe thầy, nghe Phật vẽ hai con đường. Phật rằng ngũ quẩn giai thông, hòa tan vũ trụ, nguyện mình phát thân. Nghe thầy có chỗ dần chân, linh sàn linh vị lăn quanh tà đồ, phân dân con quá mơ hồ, xin thầy chỉ rõ đường nào con đi. Tham mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Cái bài đó đó, cái bài đó là phải trong cái cuốn không? Đêm nay tôi lại quên đem cuốn. Đây có một cuốn lại. Bài trong cái cuốn 25, cái bài 25, cái cuốn nhớ ơn thầy, cái bài 25. Bài thơ 25 phải không? Cái bài thơ đó đó, ngoài cái ông Từ Thông này ra không có ai dám nói. Bởi vì Từ Thông này dám nói là tại vì không đệ tử, không chùa, không tượng Phật, không đi tụng đám, và tương lai không có tháp gì hết trơn á. Bởi vì nói kiểu này ai cúng tiền đâu làm tháp. Cái bài này là để nói lên rất là kỹ ở trong đó, để nói lên là trong cái cuốn mà những chiếc lá trong tay một đó. Tôi cho biết rằng là linh hồn, thần hồn, chánh hồn, hương hồn và cái gì hồn nữa đó, kể ra mấy thứ hồn đi được. Cái đó trong đạo Phật không cần nói có cái đó. À, chỗ đó là phải học Phật sâu lắm mới được đó. Không có nhất vị chánh hồn, có nhất vị thần hồn, quân sanh gì đó, tội gì đó. Thần hồn, linh hồn, chánh hồn, hương hồn, không có tất cả từ đó, không cần. Cho nên tôi có cũng một bài thơ khác cũng nói về cái đó. Mà để tôi lật ngược lại, phản luận lại cái vấn đề mà cúng Vu Lan đấy, à vấn đề mà cúng Vu Lan mà dám nói là rõ ràng là liều mạng rồi đó. Trong quyển sách ta viết mà cái tay này không phải vừa, tay này là tay giỏi à, văn chương mà giỏi nhiều mặt à. Mà trong quyển sách ta viết ta nói rằng là bữa đó một liên đi khất thực, đi khất thực cái ông gặp mẹ ông đã chết từ lâu rồi, nhưng mà hiện giờ là còn là ngạ quỷ. Cái ông gặp mẹ ông là ngạ quỷ đó khác quá, nó khác giống như là kinh mà thường tả là ốm xương da mà bụng to mà cần cổ là nuốt không được á. Thì ông thương xót quá, ông ấy lấy cái đồ ăn trong bình bát ông đưa lên cúng dường cho mẹ. Thì bà mẹ của một kiện liên mới vừa lấy tay đưa bóc cái đồ ăn đưa vô, chưa tới miệng, gần tới miệng là đã hóa thành than lửa. Thế thì một kiện liên thương mẹ mà, con ai cũng phải có hiếu chứ, và thưa chuyện đó với Phật. Nhân nói rằng là nhân, rồi Phật cũng nói là nhân cái ngày tự tứ sắp tới đây, vậy thì ông thấy như vậy ông cũng có lòng. Một kỳ liên nói là con muốn làm thế nào để cúng dường, để cầu nguyện cho mẹ con, làm thế nào cho khỏi được cái bệnh khổ đó. Phật nói là ừ thôi, ông cũng có lòng tốt, ông thương mẹ, mà ông thương mẹ là ông đề xuất ra cái này đó, thì cũng gần cái dịp mà tự tứ của chư Tăng, thì cũng lấy cái gương hiếu hạnh của ông đó để cho đời sau học tập, rồi sẽ được cứu rỗi cho dân dân cha mẹ ông bà mình, những người quá giảng. Từ cái đó, cái lời dạy mà, cái lời dạy đó đó mà ta ghi ra ha, người ta viết là thành kinh Vu Lan, hay là ngược lại kinh Vu Lan viết trước rồi cái tư tưởng đó nảy ra. Phật, ta nói là Phật dạy như thế. Tôi đọc cái đoạn đó tôi không chịu, tôi mới viết, có bài thơ tôi viết rồi. Ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không. Câu đó là tôi lấy cái ý của Phật đó. Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. bất cứ một Bồ Tát nào mà thực hành, mà tư duy và quán chiếu sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái người đó sẽ thấy được ngũ uẩn dài không. Ngũ uẩn dài không đồng nghĩa, nói rộng hơn là thất đại dài không, nghĩa là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, thất đại nó hợp thành cái thân này, là những cái pháp duyên sanh duyên quyển. Nó là những pháp duyên sanh duyên quyển, nó là những pháp hữu vi. Mà hữu vi thì nhất thiết có nhiều pháp trong cái cuốn này này ha. Thì như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ương tác như thị quan. Tôi còn nói thêm như càn thác bào thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tự, như ba tiêu, vân vân. Thế thì lời Phật dạy như thế, ngũ uẩn giai không thất đại, vô chủ. Vậy mà bây giờ đây ông Mục Kiền Liên đi khất thực, rồi lại gặp mẹ thành ngạ quỷ đói, rồi đưa cơm cho, đưa đồ ăn cho mẹ ăn, rồi mẹ đưa vô gần tới miệng là thành than lửa là sao? Cho nên tôi mới viết ngũ uẩn duyên sanh tánh tự không. Mẹ ơi, thân mẹ uẩn nào sanh? Tấm thân ngũ uẩn duyên gì hợp? Ngũ uẩn duyên sanh như quyển mà, tấm thân ngũ uẩn duyên gì hợp? Thân kiến tà biết con chữa quên. Phật dạy thân kiến, chấp thân kiến là sai, là kiến hoặc. Biên kiến là sai, tà kiến là sai, kiến thủ kiến là sai, giới cấm thủ kiến là sai. Nếu vướng trong là năm cái món đó, gọi là năm cái món kiến hoặc, cũng gọi là năm cái món ngũ lợi sử, là sai lầm đối với đạo Phật. Vậy mà bây giờ đây mẹ của Mục Liên lại thành ra ngạ quỷ, thì cái thân ngạ quỷ đó, cái quẩn nào sanh? Sắc quẩn hay thọ quẩn hay tưởng quẩn hay hành quẩn hay thức quẩn? Mà ngũ quẩn đã giải không thì tại sao lại còn quẩn nào để sanh ra thân đó? Cho nên cái đó nghe rồi phải học, rồi phải tham thiền, rồi phải tu thiền, rồi mới nhận thức nổi những cái ý tứ đó. Cái bài mà cô đọc lên đó, tôi viết như vậy có nghĩa là tôi nói nhắc nhủ với mọi người Phật tử rằng đừng có dại dột mà bỏ tiền ra, theo mà mời mấy thầy tới rồi tụng kinh hà hê, rồi lát thì chạy ra cửa mã mở, rồi lát thì chạy vô lên sàn cúng, ra mở cửa mã rồi cầu nguyện rồi thì ta vẫn sẽ cực lạc rồi. Rồi á, ta bằng lòng vẫn sẽ cực lạc hay chưa thì không, cô không, thầy cũng không biết. Rồi thầy trở vô, thầy lại kêu lên: hương hoa thỉnh đi, nhất tâm phụng thỉnh phục, dòng chánh độ hiện lên sàn ăn nữa là sao? Cầu nguyện cho đi, rồi kêu về, rồi lên lên sàn để thọ hưởng. Rồi lần này thọ hưởng lên sàn rồi lại là cầu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, rồi thất sau lại trở lại cầu nguyện nữa là sao? Cho nên cái bài đó nói lên rằng là cái chữ chật thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn không có, đừng có sợ cái đó. Do vậy mà tôi mới có viết một cái bài thơ nữa, tự nói bản thân mình tôi gọi là cái bài thơ Phản Bổn Quần Nguyên. Phản Bổn Quần Nguyên nghĩa là mình trở về, chẳng qua là mình trở về cái gốc của mình thôi. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Pháp thân là cái thân của ta, là đất, là nước, là gió, là lửa, là cỏ cây hoa lá động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể, là cái đó, tất cả cái đó làm cho thân ta. Ngày nào ta không còn tồn tại hiện hữu nữa, nói đúng ra là ta chết đi. Ta chết đi thì cái xác của ta, thần thức thì trả về cho cái thứ phi vật thể, còn cái mà coi cái xương, cái thịt đó, cái thuộc về xác chất đó, thì ta trả về cho những cái có vật thể. Rồi từ đó dầu vật thể, dầu phi vật thể, nó cũng sẽ được trả về đâu về đó. Cho nên ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày chết là cái ngày viễn ly lục căn, lục cảnh, lục trần. ấm thân vô chủ, vô chủ vô ngã vô thường, chứ bây giờ đây nó vô dụng không còn xài nữa ha. Thì dạng pháp duyên sanh duyên quyển mà duyên khởi từ không trở lại, trở lại không, đó là cái con đường mà tôi hướng dẫn cho Phật tử. Nếu các vị bằng lòng thì nghe, còn không bằng lòng cứ chửi làm thầm bỏ nó cho già gì đó, ta nghe ta không hợp vậy thôi. Khó ghê đó. Cho nên tôi nói tôi biết có khả năng nghe hoặc có thể bực bội mà cũng không gọi là tội lỗi đâu nha. Bởi vì căn cơ vô ta ta nhận thức ở đó, mà khác người ta ta không chịu chứ sao. Thôi vậy được rồi nha. Thầy trả lời cho con xin trả lời rồi. Trả lời rồi. Dạ, vậy đó là đúng rồi đó. Con hãy nói là con hát được không thầy? Hả? Con hãy nói là con hát được không? Khỏi hát rồi. Tại vì con á là tới đây là được lần thứ ba là đầu bánh nhã luôn, mà con rất là muốn con đọc cái cuốn của thầy Chờ Kính với thầy, nhưng mà con lại muốn hát cái bài Kính Đến Thầy, bởi vì cái lòng con rất là kính đến thầy. Kính bánh là con rất là tự, rất là hoan hỷ để tặng bài hát này cùng tất cả mọi người kính đến thầy, không phải mình Phật tử. Con là Quảng Ngọc, con tên Quảng Ngọc. Quảng Ngọc. Dạ. Con xin hát. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tham chi sân trần. Ánh đạo hằng đang tiến đến dần, dù qua bao gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con mãi tôn thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là sáng chiều hồn con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thân hương. Thầy theo đạo hành pháp thương, theo hương tròn sáng soi người phương. Thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thân. Thầy theo đạo hành pháp thương, theo hương tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi được rồi, được rồi. Rồi cảm ơn cô. Rồi qua nghỉ. Cái bài đó mấy chục năm rồi, tôi là nhà nghề đây cho nên là lỡ quá là lỡ quá là có người ta nói vui, ta gọi là nghe nó nổi cái báo nghệ sĩ lên đây đập đuôi nhảy lên chợ. Tôi hát cái bài đó à, cũng không thua cô Quảng Ngọc đâu rồi nè. Cảm ơn cô đó. Thôi bây giờ ngừng rồi nè, học ở dưới ngồi một giờ rưỡi mà lâu lắm đó, bây giờ nên ngừng ngay ha, khỏi hồi hướng gì hết, tự đứng dậy đi.